Kiếm đạo độc thân, chương 3463, thành công thoát thân thượng. Khóc chuyện audio.com, chỉ là, ma tộc ở dưới binh giải, thường thường sẽ có phòng ngự kinh người, trừ khi lực lượng vượt qua bọn hắn rất nhiều, nếu không, khó có thể đánh vỡ tầng phòng ngự kia. Kiếm quang cuồng bạo, rậm rạp chằng chịt như mưa to, mỗi một đạo đều đủ để đuổi giết cường giả cực thánh tôn. Toàn bộ oanh kích lên người nửa bước đại đế ma tộc. Lại bị ma diễm kia ngăn cản, nhưng chống cự nhiều kiếm quang cường hoành như vậy, ma diễm cũng lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Ma diễm tán loạn, lộ ra nửa bước đại đế ma tộc cùng ma binh của hắn. Ma binh vốn chỉ bao trùm hai tay, bây giờ lan tràn đến cánh tay. Chỗ cánh tay còn có một đôi thủ đao, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Sát khí xâm nghiêm, sau binh giải, khí tức của nửa bước đại đế ma tộc này càng thêm cường đại. Càng thêm kinh người, Sở Mộ lại hồn nhiên không sợ. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, kiếm quang giống như trường hà chi thủy, cuồn cuộn chấn động không ngớt không dứt, tựa như thiên hà ngược dòng, cuồng bạo không gì so sánh nổi. Xé rách trường không, đánh nát hết thảy sương mù màu đỏ. Toàn bộ đều oanh về phía nửa bước đại đế ma tộc. Nửa bước đại đế ma tộc thì hai tay giao nhau, ma diễm thiêu đốt, hộ vệ ở trước người. Toàn bộ thân hình xông tới Sở Mộ, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, phảng phất như từ trong mưa bão xung phong liều chết, móng vuốt sắc bén của nửa bước đại đế ma tộc giao nhau xé rách. Phảng phất xé mở hư không. Hào quang đáng sợ, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác sợ run, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, cuồn cuộn mãnh liệt, thân hình phảng phất như muốn nổ tung. Sở Mộ không lùi, cũng không có bất kỳ ý tứ phòng ngự, trực tiếp dùng công đối công, cường thế đối kháng, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn, vấn đạo kiếm thuật chi ngã vi chủ, một kiếm chém rụng, không lưu tình chút nào. Phảng phất như bổ ra thiên không, kiếm quang sáng chói trở thành trung tâm của sát lục chiến trường. Lực lượng vô cùng cường hoành, xỏ xuyên qua thiên địa, móng vuốt sắc bén cùng kiếm quang va chạm, lực lượng cấp độ nửa bước đại đế va chạm, kinh thiên động địa, một kiếm đánh rớt, Sở Mộ bộc phát ra lực lượng không còn, nhưng ngay lập tức lại khôi phục tràn đầy, hơn nữa còn có một loại cảm giác bành trướng nổ tung. Để cho hắn không cần bất luận dừng lại gì, trực tiếp bổ ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, phàm là võ học uy lực cường đại, mỗi một lần thi triển, đều phải có thời gian đến khôi phục nhất định, nếu không sẽ tổn thương bản thân. Nhưng Sở Mộ giờ khắc này, một thân lực lượng vô cùng vô tận lại hơn xa bình thường. Không ra kiếm cũng không được, kiếm kiếm cường hoành. Kiếm kiếm cuồng bạo, uy lực không gì so sánh nổi, thỏa thích đổ xuống, để cho nửa bước đại đế ma tộc vô cùng khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, nhân tộc này đến cùng thi triển bí pháp dạng gì, vậy mà có được lực lượng cường đại như thế, không ngớt không dứt, tựa như biển gầm, chảm chảm chảm, kiếm thế hung mãnh cuồng bạo, kiếm nhanh chóng kinh người, vô số kiếm quang từ phía trên chém rụng. Chém giết đến hai tay của nửa bước đại đế ma tộc có chút run lên. Liên tiếp lùi về phía sau. Chợt, Sở Mộ lại thi triển vấn đạo kiếm thuật năm liền chiêu. Sau năm liền chiêu, lại ra ngã vi chủ. Trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên khẽ động. Sau năm liền chiêu ra nhập ngã vi chủ. Phải chăng có thể nối liền, biến thành sáu liền chiêu. Chỉ là... thi triển ngã vi chủ là đem kiếm giơ lên cao cao lại chém rụng. Mà năm liền chiêu thức cuối cùng là vương huyết, đã chém rụng, như thế khó có thể phát huy ra uy lực của ngã vi chủ. Dù như thế, cũng tương đương năm liền chiêu cùng ngã vi chủ song trọng công kích. Để cho nửa bước đại đế ma tộc lần nữa lui về phía sau một bước. Hắn phát hiện, từ khi nhân tộc này thi triển một môn bí pháp không biết, một thân lực lượng tăng lên tới mức độ kinh người, ngay cả hắn thi triển binh giải cũng rơi xuống hạ phong. Tuy nội tâm nửa bước đại đế ma tộc căm tức, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, ý thức chiến đấu cường hoành, dứt khoát áp dụng phương thức phòng ngự, lần lượt né tránh chống cự kiếm quang của Sở Mộ chém giết. Hắn đang chờ cơ hội, loại công kích cường độ cao này, không có khả năng kéo quá lâu, tất nhiên sẽ có thời điểm suy kiệt, một khi suy thoái, chính là thời điểm hắn phản kích như vậy, mới là chí mạng, kiếm giơ lên, kiếm quang tựa như ảo mộng, mang theo một tia thê lương, tinh thần ý chí của nửa bước đại đế ma tộc lập tức bị rung chuyển. Cảm giác mình giống như nhớ lại sự tình mỹ diệu gì. Lại muốn quên mất, kết thúc trần duyên, không luyến hồng trần thế sự, ý nghĩ thế này mới xuất hiện, nửa bước đại đế ma tộc lập tức bừng tỉnh, có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, chính mình vậy mà sẽ toát ra ý nghĩ như vậy, vừa mới tỉnh ngộ, kiếm quang phía chân trời tựa như ảo mộng, lập tức giết đến, kịp thời né tránh, tránh được chỗ hiểm, lại không có hoàn toàn tránh đi, lồng ngực lập tức bị kiếm quang xẹt qua. Mở ra một miệng vết thương thật sâu, huyết dịch màu xanh lá cây thẩm thấu ra, trên miệng vết thương kia, có kiếm khí kinh người không ngừng xé rách, khí lực của thi ma tộc cường hoành, thân thể càng đặc thù, cái kia chính là cảm giác đối với đau đớn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lực tự lành của người ma tộc cực kỳ cường hoành. Bởi vậy một kiếm này thương thế đối với nhân tộc mà nói, tương đương nặng. Nhưng mà đối với nửa bước đại đế ma tộc này mà nói căn bản là không coi vào đâu. Phiền toái chỉ là kiếm khí trên vết thương, bất quá dùng ma diễm có thể khu trục, chiến đấu với người ma tộc, nếu như không cách nào đánh tan thân thể của bọn hắn. Cái kia cũng chỉ có thể công kích chỗ hiểm, nếu không, đả thương bọn hắn, trừ khi là trực tiếp đứt tay đứt chân, bằng không thì đối với chiến đấu không có gì ảnh hưởng. Thật muốn nói có ảnh hưởng, cái kia chính là thi ma tộc này cảm thấy cực kỳ căm tức. Bởi vì hắn lại bị một nhân tộc tu vi kém xa đả thương. Một chảo cầm ra, hóa thành cự chảo màu xám đen, phảng phất như từ trong sương mù màu đỏ thò ra, hung hăng chụp vào Sở Mộ. So sánh với cự chảo, hình thể của Sở Mộ lộ ra nhỏ bé như vậy, mà trên cự chảo kia, càng là có ma diễm hừng hực thiêu đốt. Tiềm lực chuyển hóa ra lực lượng, không ngừng hiện lên, không ngớt không dứt, kiếm của Sở Mộ chưa từng có chút dừng lại. Hai tay cầm kiếm phách chạm ra, kiếm quang sáng chói biến thành trung tâm, thẳng hướng cự trảo, cách trương.